Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1494, Cửu Tâm Hạt Sen, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Tâm Liên là một loại nhất phẩm dược liệu, sinh trưởng ở trong nước, lá sen trôi nổi tại mặt nước, hạt sen sinh trưởng tại lá sen phía dưới. Mong muốn thu thập, cũng tỉ như muốn đi vào trong nước dưới tình huống bình thường. Cửu Tâm Liên sinh trưởng nước, ít nhất cũng sẽ có 200 mét sâu, mà hạt sen vị trí liền là ở trong nước 100 mét địa phương cửu tâm liên cắm rễ, cũng không là dưới đáy nước, mà là trong nước. Nói cách khác, cho dù là có cửu tâm liên tồn tại, cũng không nhất định cái kia nước chiều sâu, cũng chỉ có 200 mét. Cửu tâm hạt sen, luyện chế nhất phẩm đan dược hóa linh đan nhất mấy vị chủ yếu dược liệu một trong, so sánh với mặt khác nhất phẩm dược liệu, muốn hiếm giảm rất nhiều, lại muốn có được, cũng sẽ khó khăn rất nhiều. Hóa linh đan dùng hóa linh cảnh cảnh giới tên lấy tên, thấy rõ hắn dược hiệu cao. Tầm thường chất lượng hóa linh đan, có thể nhường một cái nhất phẩm hóa linh cảnh tu vi đề cao một chút, trung thừa, có thể tăng lên 1/3, thượng thừa có khả năng tăng lên một nửa, còn nếu là cực phẩm, có thể trực tiếp nhường một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, đi đến nhị phẩm. Loại đan dược này, có thể xưng đáng sợ, là nhất phẩm ở trong thượng đẳng nhất đan dược một trong. Một cái tầm thường hóa linh đan, giá trị qua 10 vạn linh tinh, trung thừa hóa linh đan, giá trị qua 50 vạn, thượng thừa hóa linh đan, giá trị hơn 100 vạn, mà cực phẩm. Bình thường sẽ chỉ trên đấu giá hội xuất hiện, một cái cực phẩm hóa linh đan giá cả, ít nhất cũng tại 200 vạn linh tinh trở lên. Có thể đủ sử dụng loại đan dược này người, tuyệt đối đều là thế lực lớn hậu bối tử đệ, bởi vì thật sự là quá mức xa xỉ. Nhất phẩm hóa linh cảnh. Chỉ cần có chút thiên tư, thoáng cố gắng, tại tài nguyên phối hợp phía dưới, tốn hao một chút thời gian, vẫn là có khả năng rất lớn đột phá đến nhị phẩm. Nhưng đối với những đại thế lực kia người mà nói, loại thời giờ này, bọn hắn không nguyện ý lãng phí, cho nên liền xa xỉ tốn hao 200 vạn trở lên linh tinh, tới mua hóa linh đan, cung cấp hậu bối tử đệ sử dụng. Mà trên thực tế, một cái bình thường tu sĩ, dùng bình thường phương pháp tu luyện tới đột phá, liền 50 vạn linh tinh đều không cần đến. Thử nghĩ một hồi, 200 vạn linh tinh, phổ thông hóa linh cảnh nhất phẩm, ai có thể có? Căn bản không có khả năng, liền xem như nhất phẩm đan sư, cũng rất ít có thể góp nhặt lên nhiều như vậy linh tinh. Mà đồng dạng, cực phẩm hóa linh đan tuy mạnh, có thể là có thể luyện chế ra tới đan sư cũng không nhiều, lại thêm mua sắm ít người, cho nên liền tạo thành cực phẩm hóa linh đan vô cùng chân quý cục diện. Tô Hàn đám người lần này mục tiêu, liền theo Long Ngạc Xương, chuyển rời đến Cửu Tâm Liên phía trên. Cửu Tâm Liên, chỉ là luyện chế hóa linh đan một vị dược tài. Lạc Ngưng cùng Tô Hàn đi ở phía trước, hai chỉ nhỏ tay vắt chéo sau lưng, nhìn rất là vui vẻ. Nàng vừa đi vừa nói, Cửu Tâm Liên danh xưng nơi phát ra, là bởi vì nó lớn 9 chiếc lá, mỗi một chiếc lá, đều xưng là một lòng. Mà mỗi một chiếc lá sinh trưởng đều muốn quá ngàn năm thời gian, nói cách khác, mong muốn thành công mọc ra cửu diệp, cũng chỉ muốn ít 9.000 năm thời gian mới có thể. Cửu diệp hình thành về sau, tiếp qua 1.000 năm, hoa sen tỏa ra, lại dùng 5.000 năm thời gian, ngưng tụ hạt sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một miếng cửu tâm hạt sen hình thành, đều muốn 5 thời gian ngàn năm, cửu tâm hạt sen càng nhiều. Cũng liền chứng minh này gốc cửu tâm liên tồn tại thời gian càng dài. Tô Hàn lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Trên thực tế những vật này, Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm chỉ biết, là một cái đỉnh cấp đan sư, há có thể liền điểm ấy thưởng thức đều không có. Như phổ thông dược liệu thì cũng thôi đi, có thể cửu tâm liên loại dược liệu này, Tô Hàn tự nhiên là một mực đều ghi tạc trong lòng. Bất quá một đường chỗ qua, cũng là nhàm chán. Nghe Lạc Ngưng cái kia thanh thúy dễ nghe thanh âm, cũng xem là tốt. Lạc Ngưng thích nói, Tô Hàn thích nghe, thời gian ngay tại này loại vui sướng bầu không khí bên trong, chậm rãi trôi qua. Những người khác vẫn như cũ là theo sau lưng, bọn hắn hiểu rõ, giờ này khắc này Tô Hàn, đã không cần bọn hắn mang theo đi lịch luyện, Tô Hàn dẫn bọn hắn lịch luyện còn tạm được. Vương Thùy lại là theo sau, cùng Tô Hàn cùng Lạc Ngưng sóng vai đồng hành. Thỉnh thoảng kể một ít đã từng mạo hiểm thời điểm sự tình, cũng là có một phen đặc biệt bầu không khí. Đối Vương Thùy, Tô Hàn không ghét, trước đó Long Ngạc Thú bùng nổ thời điểm, Vương Thùy còn từng dự định xuất thủ cứu giúp, nhưng cuối cùng mối nguy buông xuống, Vương Thủy căn bản cứu không được Tô Hàn, lúc này quả quyết rời đi. Mà từ đầu tới đuôi, Vương Thủy cũng là chưa bao giờ đối Tô Hàn từng có bất luận cái gì mỉa mai người một trong. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy, càng là không có bản lãnh người, thì càng sẽ làm một chút làm người chán ghét sự tình. Tỷ như, Vũ Triệt, thời khắc này Vũ Triệt cũng là đàng hoàng, ngoan ngoãn cùng tại phía sau mọi người. Tô Hàn tầm mắt thỉnh thoảng quét tới, có thể thấy Vũ Triệt ánh mắt né tránh. Chúng ta tới này yêu hải tinh cũng có không xuống 10 lần, có thể chưa từng thấy từng tới Cửu Tâm Liên đâu. Lạc Ngưng nói, chúng ta đều không đi Cửu Tâm Liên chỗ tồn tại khu vực, tự nhiên là không có thấy. Vương Thùy cười khổ một tiếng, nói, làm dược tài, Cửu Tâm Liên hấp thu thiên địa linh khí, muốn so mặt khác dược liệu nhiều quá nhiều, tồn tại địa phương, tự nhiên cũng đều là tại một chút thiên địa linh khí tương đối nồng đậm địa phương. Mà loại địa phương này, đầu tiên sẽ có mạnh mẽ linh thú tồn tại, thứ hai, cũng sẽ có người của thế lực khác đi tới, cạnh tranh phi thường lớn. Có thời gian này, chúng ta còn không bằng đi tìm một chút mặt khác dược liệu, nếu không phải ngươi tiểu nha đầu này cần phải đi xem một chút, chúng ta giờ phút này chỉ sợ đều đã được đến không ít dược liệu. Lạc Ngưng liền nói, đoàn trưởng, ngài cũng không thể nói như vậy, Cửu Tâm Hạt Sen chân quý trình độ ngài là biết đến, chúng ta chỉ cần có thể tìm tới một gốc là được rồi, phía trên kia nếu có thể mọc ra 10 khỏa 8 khỏa Cửu Tâm Hạt Sen, ta nhìn ngươi vẫn sẽ hay không nói như vậy. Ngươi liền muốn a ngươi, Vương Thủy bất đắc dĩ nói, có được 10 khỏa 8 khỏa Cửu Tâm Hạt Sen Cửu Tâm Liên, ít nhất cũng sinh trưởng 5-6 vạn năm thời gian, liền đợi đến ngươi đi ngắt lấy. Liền xem như những người khác không có phát hiện, chỉ sợ cũng đã bị linh thú ăn. Liền đi xem một chút nha, ngược lại Tô Hàn tiểu sư đệ là đến rèn luyện, không có gặp nguy hiểm, sao có thể gọi là lịch luyện. Tô Hàn ngươi nói có đúng hay không? Lạc Ngưng nhìn về phía Tô Hàn, gương mặt chờ mong. Chiếu ngươi ý tứ, cần phải nắm ta giết chết, liền là lịch luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hỏi ngược lại. Ha ha ha. Vương Thùy liền cười ha hà, Lạc Ngưng thì là gương mặt tiêu nghỉu xuống, thầm nói. Quả nhiên, các ngươi này chốt xú nam nhân, liền ưa thích thông đồng một mạch, khi dễ chúng ta nữ hài tử. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn cùng Vương Thùy liếc nhau, song song im lặng. Vương Thùy đám người chưa bao giờ từng thấy Cửu Tâm Liên, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không biết Cửu Tâm Liên chỗ tồn tại địa phương. Đương nhiên, không có như vậy xác thực, nhưng vẫn là có căn cứ. Này là địa đồ, Vương Thùy vừa đi vừa nói, nơi này có một cái hồ nước, tên là Thanh Linh Hồ, là yêu hải tinh phía trên làm số không nhiều mấy cái hồ nước một trong, luận lớn nhỏ trình độ, chỉ có thể xếp hạng đằng sau, bất quá càng lớn hồ nước, liền muốn đi trước yêu hải tinh chỗ sâu, lấy thực lực của chúng ta, vẫn là đừng có nằm mộng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.